Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 1352, người mặc áo đen đột kích ban đêm. 1. Vương Sung trong lòng khẽ mỉm cười. Chính hắn một, sư huynh, quả nhiên không phải như vậy dễ dàng thuyết phục. Thanh Dương công tử thân phận này khả năng giấu giếm được những người khác, nhưng không hẳn giấu giếm được hắn. Bất quá Vương Sung cũng không vội vã. Ha ha, xem ra kế hộ pháp đối với ta còn là thành kiến rất sâu. Tống Minh Chủ ở thời điểm ta không phải đã nói qua sao? Chúng ta chịu đến tặc nhân tập kích, vì lẽ đó ra đi. Kế hộ pháp nếu như đối với ta bên người tên hộ vệ kia có hứng thú, không tốn thời gian dài là có thể gặp được hắn. Chỉ là tại hạ trợ giúp chính khí minh, kế hộ pháp còn đối với tại hạ lòng nghi ngờ như thế trọng. Thật chỉ là cái này sao? Vương Sung khẽ mỉm cười nói. Vù, nghe được câu này, kế An Đô sắc mặt khẽ thay đổi. Một luồng âm hàn khí tức từ trên người hắn bắn ra. Toàn bộ người trở nên càng phát nguy hiểm. Hừ, ngươi lá gan không nhỏ. Hiện tại sư muội không ở, ngươi sẽ không sợ ta làm thịt ngươi sao? Kế An Đô vẻ mặt càng phát lạnh lẽo, ngón giữa và ngón trỏ hơi một khúc, tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ, nhưng mà Vương Sung nhưng hoàn toàn thờ ơ không động lòng. Ha ha, chính khí minh năm vị trưởng lão tựu ở dưới núi, mà minh chủ thì ở đỉnh núi, cả ngọn núi trên càng có bao nhiêu đạt đến mấy trăm tên chính khí minh đệ tử. Kế hộ pháp nếu như muốn giết ta tựu cứ việc động thủ đi. Vương Sung nói, gương mặt nhẹ như mây gió, hoàn toàn không đem kế An Đô uy hiếp để ở trong mắt. Ngươi, kế An Đô vẻ mặt chìm xuống, giận tím mặt, tên khốn kiếp này căn bản là có trông cậy không sợ. Vương Sung nhưng là thần sắc bình tĩnh, một mặt mỉm cười. Tống Nguyên Nhất ở chân núi an bài 5 tên trưởng lão, tuy rằng làm cho hắn không cách nào lặng yên không tiếng động ly khai, nhưng cùng lúc cũng làm cho kế An Đô không cách nào không cố kỵ ra tay. Nếu như ở như vậy phòng thủ bên dưới, chính mình còn thần không biết quỷ không hay bị người đánh trộm bị thương. Chuyện này quả là di tiếu thiên hạ, này chờ từ trong vô hình thành Vương Sung bảo vệ. Hư không yên tĩnh, kế An Đô nhìn Vương Sung bóng lưng, trong mắt biến ảo chập chờn. Vương Sung xác thực để hắn kiêng kỵ tầng tầng, thế nhưng sau một khắc, không biết nghĩ tới điều gì, kế An Đô đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, coi như ngươi là Thanh Dương công tử thì lại làm sao? Thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có biện pháp sao? Trong chớp mắt, kế An Đô trong mắt xẹt qua một đạo cực kỳ nguy hiểm ánh sáng. Ngón tay của hắn bắn ra. Xì, một luồng bén nhọn chỉ khí. Sắc bén như kiếm. Đột nhiên hướng về Vương Sung vai phải đâm tới. Lại là liều lĩnh trực tiếp đối với Vương Sung động thủ. Nhưng mà sau một khắc. Vèo, ánh sáng lóe lên. Vương Sung thân thể lóe lên một cái. Tựa hồ từ lâu ngờ tới kế An Đô sẽ có như vậy một đòn một dạng. Giơ tay trong đó, lấy chỉ trong gang tấc lóe lên kế An Đô đòn đánh này. Hừ, còn nghĩ ẩn giấu sao? Kế An Đô cả người nhất thời sát khí đại trí. Kế hộ pháp, người nên sẽ không quên ta là ai đi. Vương Sung đứng ở kế An Đô 7-8 bước ở ngoài, áo bào đong đưa. Quay về hắn nói, nghe được câu này, kế An Đô nhất thời trong lòng cứng lại. Thanh Dương công tử kinh vĩ vạn võ, đối với thiên hạ võ học không chỗ nào không biết. Hắn có thể chỉ huy chính khí minh đệ tử đối phó Huyền Âm lão tổ. Tự nhiên cũng có thể xẹt qua chính mình đòn đánh này. Kế hộ pháp, ta lòng tốt giúp các ngươi, coi như lưu ở chính khí minh cũng là các ngươi minh chủ ý tứ. Hộ pháp đối với ta bất mãn như vậy, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là cùng Tống Minh chủ sớm cáo từ. Vương Sung khẽ mỉm cười, âm thanh đột nhiên cất cao vài lần. người uy hiếp ta. Kế An Đô vẻ mặt lạnh lẽo, đang chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Vừa lúc đó một cái hét lớn tiếng truyền đến. Kế hộ pháp, ngươi đang làm gì? Thanh Dương công tử là chúng ta chính khí minh thượng tân, không thể không để ý. Vừa lúc đó một tiếng nói già nua truyền đến. Bất quá chốc lát thời gian, một trận tiếng bước chân nặng nề hướng về Vương Xung đám người vị trí mà đến. Kế An Đô xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy một tên chính khí minh trưởng lão chính hướng về ở đây nhanh chân mà tới. Kế An Đô trong lòng cứng lại, nhất thời hơi đổi sắc mặt. Ngoại trừ chân núi năm tên trưởng lão, bên trong cứ điểm còn có vài tên trưởng lão bất cứ lúc nào tuần tra. Kế An Đô toàn bộ tâm thần đều phóng trên người Vương Xung, coi như nghe được tiếng bước chân cũng không quá để ý. Nơi đó ngờ tới, Vương Xung từ lâu tính tới, đồng thời cố ý cất cao âm thanh, lấy hướng về Tống Minh chủ sớm cáo từ, đưa hắn dụ dỗ lại đây. Hừ, coi như ngươi lợi hại. Kế An Đô thấy thế, biết không khả năng dò xét Vương Xung, lập tức thu hồi ngón tay. Trưởng lão hiểu lầm, Thanh Dương công tử đối với chúng ta chính khí minh có ân. Ta thấy một mình hắn, chỉ là tới xem một chút mà thôi. Công tử vậy chúng ta hạ về hàn huyên nữa. Nói xong câu này, Kế An Đô đầu cũng không quay lại hướng về trên núi đi đến. Thanh Dương công tử, ngươi không sao chứ? Tên kia chính khí minh trưởng lão lập tức đi tới, quan tâm hỏi. Ha ha, không có gì, kế hộ pháp chỉ là tốt với ta như có chút hiểu lầm mà thôi. Bất quá hiện tại đã không sao. Vương Xung lạnh nhạt nói, mà cách đó không xa, chạy tới 50-60 bước bên ngoài Kế An Đô, trên mặt đột ngột co quắp một chút. Ồ, tên kia chính khí minh trưởng lão hơi nhíu nổi lên đầu lông mày, vẻ mặt nghi hoặc. Nếu như Vương Xung không muốn nói, hắn cũng hết cách rồi, hơi hàn huyên vài câu, lập tức xoay người ly khai, hướng về những nơi khác đi đến. Mà trên đỉnh núi, Kế An Đô đứng ở nơi bóng tối tàn nhẫn mà liếc Vương Xung một chút. Vương Xung trong lòng biết rõ, chuyện này còn xa không có kết thúc. Kế An Đô nếu dám đem Tống Du Nhiên điều mở, quang minh chính đại xuất hiện ở trước mặt mình, uy hiếp chính mình, như vậy nhất định còn sẽ có động tác khác. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Vương Xung trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ, ánh mắt trở nên băng hàn cực kỳ. Vương Xung rất nhanh bình tĩnh lại tâm tình, yên lặng điều tức. Không biết quá bao lâu, tự ở Vương Xung điều trị cương khí thời điểm, đột nhiên một trận hơi nóng lên cảm giác từ trong lồng ngực truyền đến. Cũng trong lúc đó, một điểm hơi lục quang từ Vương Xung lồng ngực lộ ra, tuy rằng không phải hết sức sáng sủa, nhưng ở trong bóng tối nhưng phi thường bắt mắt. Đây là, Vương Xung đưa tay mò vào trong lòng, đem cái thứ kia lấy ra, chỉ là liếc mắt nhìn, lập tức hơi biến sắc. Hắn ngẩng đầu lên, nhanh chóng quét liếc chung quanh, trong đêm tối yên tĩnh cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có từng trận gió kêu khóc từ bên trên xẹt qua. Hết thảy đều xem ra cùng trước không có bất kỳ khác biệt. Nhưng Vương Xung lại biết, tất cả đã phát sinh biến hóa, một hồi nguy cơ ẩn núp lúc nào cũng có thể kéo tới. Xèo, Vương Xung kịp thời quyết đoán, đột ngột đứng dậy, hướng về dãy núi càng chỗ cao đi đến. Một cái nháy mắt lập tức biến mất không còn tăm tích, làm Vương Xung lúc rời đi không có bao nhiêu người chú ý tới. Khoảng cách chân núi chỗ không xa, một bóng người ăn mặc y phục dạ hành ẩn giấu ở một viên rậm rạp ngọn cây bên trong, chỉ chừa một đôi mắt đánh giá trong bóng đêm dãy núi, ánh mắt ác liệt cực kỳ. Nửa đêm canh ba chính là động thủ thời điểm tốt, một hồi thì đem bọn hắn giết cái ném khôi tháo giáp, máu chảy thành sông. Người mặc áo đen kia cười quái dị, rất nhanh nhìn phía sau khác một thanh âm. Huyết đồng, phát hiện mục tiêu sao? Khặc khặc, yên tâm, mục tiêu còn ở trên núi, còn chạy không được. Một thanh âm truyền đến, Huyết Đồng hóp lưng lại như mèo, ẩn giấu ở khác trên một cái cây. Khí tức và cả viên đại thụ hòa làm một thể. Nếu như không phải đặc biệt đi tới ở gần đặc biệt chú ý, căn bản không phát hiện được. Hắc, thời gian gần đủ rồi, nên chúng ta hành động. Hai người thân thể nhảy lên, có giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động, cấp tốc hướng về xa xa ba tên đấu bồng người vị trí mà đi. Hô, hơi gió thổi phất, vạn vật ẩn giấu ở trong bóng tối, hết thảy đều yên tĩnh. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ thời gian phía sau, khí lưu phun trào, một trận gió lớn đột nhiên từ mặt đông bầu trời bao phủ tới, thổi hướng về chính khí minh ở phương hướng. Ở như vậy trong bóng đêm, hết thảy đều lại không quá bình thường, nhưng mà cũng chẳng có bao nhiêu người quan sát được. Này cỗ trong gió đêm nhưng nhiều hơn một chút đỏ không giống tầm thường. Ở chính khí minh tòa này cứ điểm tạm thời mặt đông, một tên chính khí minh đệ tử thân mang thái cực tiên hạc phục, khoanh chân cố định, năm tâm hướng lên trên, yên lặng tu luyện. Trong chớp mắt tiếng gió dâng lên. Này tên chính khí minh đệ tử mũi thở mấp máy, hơi hút mấy khẩu lập tức không từ mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia khốn hoặc vẻ mặt. Nhưng mà còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng có cái gì không đúng, sau một khắc, cả người mềm nhũn, thẳng tắp xô ngã xuống đất. Một cái, hai cái, ba cái, ban đêm gió lướt qua, từng người chính khí minh đệ tử đột nhiên dồn dập có như cọc gỗ giống như ngã xuống. Ai? Trong đêm tối chỉ nghe một tiếng hét lớn. Chân núi hạ, bảo vệ ở phía đông một tên chính khí minh trưởng lão đột nhiên mà đứng lên. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào bóng đêm nơi sâu xa, lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Vị này trưởng lão đối với nguy hiểm cảm giác trình độ vượt xa khỏi người bình thường. Cơ hồ là trong phút chốc, này tên chính khí minh trưởng lão lập tức cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Kha kha, bóng đêm nơi sâu xa, khoảng cách hơn một dặm bên ngoài địa phương, một tên người mặc áo đen trôi nổi ở trên ngọn cây phương. Hai gã khác thì lại trôi nổi ở giữa không trung, đứng chắp tay, khặc khặc cười gằn, mà ở bọn họ bên cạnh tắc có một cái màu đen túi. Ở cương khí không chế hạ, từng luồng nhỏ bé bột màu trắng như ngân hà giống như đang từ bên trong bay ngược mà lên, tụ hợp vào gió bên trong. Chính khí minh cứ điểm này trên, chí ít tụ tập hơn 1.000 tên đệ tử. Khổng lồ như vậy số lượng, đối với người bình thường tới nói khả năng đã sớm nhượng bộ lui binh. Dù cho là ngũ tổ minh cũng không dám ở Tống Nguyên Nhất Trần giữ tình huống hạ đột kích gây rối. Nhưng là đối với người mặc áo đen tới nói, coi như thế tục hoàng quyền đều không bị bọn họ để ở trong mắt. Lại làm sao có khả năng quan tâm giới tông phái thế lực. Coi như trên ngọn núi này tụ tập nhiều hơn nữa cao thủ, bọn họ cũng giống vậy dám động thủ. Không được, địch tấn công, trong gió đêm có độc. Tất cả mọi người ngừng thở. Trong đêm tối lại là một tiếng hét lớn truyền đến. Âm thanh vô cùng nóng nảy. Trong phút chốc, một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nguyên bản yên tĩnh dãy núi trên, nhất thời hỗn loạn tưng bừng. A, hàng loạt tiếng kinh hô từ trên đỉnh núi truyền đến, càng ngày càng nhiều đệ tử từ trong nhập định tỉnh lại, chú ý tới trên núi tình huống khác thường. Thế nhưng tất cả đã quá muộn, tiên nhân tán vô sắc vô vị, rất khó phát hiện, cứ như phải chỉ chốc lát thời gian. Không biết có bao nhiêu đệ tử cọc gỗ giống như dồn dập ngã trên mặt đất. Thực sự là bám dai như đỉa a. Trốn tới đây cũng vẫn còn bị bọn họ tìm tới. Trên đỉnh núi, Vương Sung ở trên cao nhìn xuống, cúi xuống nhìn bốn phía, ánh mắt vô cùng băng lãnh. Cứ việc chiến đấu còn chưa bắt đầu, thế nhưng Vương Sung cũng đã thật sớm cảm thấy những người mặc áo đen kia khí tức